Chương 164, khởi hành. Thượng quan Thu Thủy đem trên đài cao có khả năng thấy thiên bảng cao thủ, nhất nhất đều giới thiệu cho Lăng Trần, này trong lúc nhất thời, làm cho Lăng Trần cũng là cảm thấy áp lực to lớn, những người này, mỗi cái cũng không phải đèn đã cạn dầu, chống lại bất kỳ người nào, Lăng Trần có cảm giác không chịu được nổi. Vì cái gì không có nghe người giới thiệu bài danh top 10 người? Lăng Trần rất là kỳ quái, Thượng quan Thu Thủy cho hắn nói, toàn bộ đều thiên bảng top 10 về sau cao thủ, về phần top 10, một cái không có nói. Bởi vì không có tất yếu. Thượng quan Thu Thủy lắc đầu, bởi vì thiên bảng thứ 10 là một cái đường ranh giới, tiến nhập top 10 người, không chỉ thực lực càng mạnh, hơn nữa tầm mắt càng cao, bọn họ bình thường sẽ không cùng top 10 người bên ngoài động thủ, cho rằng đây là có nhục thân phận của bọn hắn. Cho nên chỉ cần không chủ động đi trêu chọc bọn họ, cũng sẽ không có chuyện gì, trực tiếp lựa chọn tránh đi là được rồi. Được rồi. Lăng Trần gật gật đầu, đích xác, nếu như nói phía trên những người này hắn còn có sức liều mạng, như vậy thiên bảng top 10 những người kia, một khi gặp gỡ, e rằng trong vòng nhất chiêu, thắng bại liền có thể thấy rõ ràng. Chúng ta chính đạo thiên tài chủ yếu địch nhân, hay là người trong ma môn thập tú, mỗi cái kinh tài tuyệt diễm, bọn họ mới là đại địch của chúng ta. Còn có hắc thị người, bọn họ cũng sẽ phái ra cao thủ trẻ tuổi tiến nhập thiên tông di chỉ. Thượng quan Thu Thủy nói, hắc thị người vì sao ngay cả hắc thị đều nhúng vào đi vào. Lăng Trần có chút giật mình, này thiên tông di chỉ bị chính ma hai đạo chỗ chia cắt, không nghĩ tới hắc thị cư nhiên có thể chọc vào một cước đi vào, điều này có thể nhịn thật là lớn. Hắc thị trung quy sẽ giải ra mặt, tông phái liên minh nếu không cùng bọn họ hợp tác, bọn họ liền đi tìm ma môn hợp tác, dù sao, bọn họ hắc thị tổng cật bất liêu khuy. Nếu để cho bọn họ cùng ma môn hợp tác, ngược lại gây bất lợi cho chúng ta, cho nên đến lúc sau, hắc thị cao thủ cũng sẽ cùng chúng ta cùng nhau tiến nhập thiên tông di chỉ. Thượng quan Thu Thủy nói, hắc thị lực lượng không thể bỏ qua, như bọn họ ngược lại hợp tác với ma môn, đích thực là cái đại phiền toái. Lăng Trần mặt lộ vẻ một tia trầm ngâm, tại Nam Quốc bên trong, hắc thị là một cỗ tương đối độc lập lực lượng, thế nhưng hắc thị cường đại không thể nghi ngờ, này không chỉ là thể hiện tại kinh tế trên thực lực, tại vũ lực, hắc thị cũng thập phần cường đại, hắc thị trung quy sẽ dài, chính là một người thiên cực cảnh cường giả, thực lực cao thâm mặc chắc. Tiến vào thiên tông di chỉ, không muốn quá mức đường hoàng, mò y thư lượng sức mà đi, chắc có lẽ không có cái gì đại phiền toái. Thượng quan Thu Thủy thấy Lăng Trần sắc mặt có biến, cho rằng Lăng Trần là sợ hãi, lúc này cũng là cười nói. Hơn nữa, chúng ta thần ý môn lần này tiến nhập thiên tông di chỉ người cũng không ít, người đã tao ngộ nguy hiểm, những người khác cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ừ, Lăng Trần ngoài miệng đáp lời, trên thực tế cũng không có để trong lòng, nhiếp vô tướng, thượng quan Thu Thủy khá tốt, nếu là thay đổi lòng Dương, Triệu Thanh Dương những người này gặp hắn gặp nạn, không bỏ đá xuống giếng hắn liền cảm ơn trời đất. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chuẩn bị tiến nhập thung lưu NGHMA. Thượng quan Thu Thủy thấy được tất cả người của Đại Tông Môn cũng bắt đầu hành động, cũng là xoay người nhìn thoáng qua Lăng Trần cùng Tiêu Mộ Vũ, đi xuống đài cao. Chúng ta cũng khởi hành A, không có gì muốn chuẩn bị, Lăng Trần chuẩn bị lương khô cùng nước, dự phòng đan dược, đều được lưu giữ trong thiên phủ giới, tùy thời có thể lấy dùng. Thiên Tông Di chỉ vị trí, tại Hắc Long Liệt Cốc phía dưới, Hắc Long Liệt Cốc sâu mấy trăm trượng. Coi như là thi triển khinh công, cũng không có khả năng dưới phải đi. Phải cưỡi tạm thời dựng hào lên xuống bậc thang, mới có thể bỏ vào trong liệt cốc. Bỏ vào thung lưu NGHM, một cỗ lạnh lẽo hắc sắc hàn khí, lập tức từ quanh mình quanh quần mà đến, hướng Lăng Trần trong cơ thể chui vào. Vội vàng ăn vào một mai khu hàn dùng đan dược, Lăng Trần thay đổi chân khí, trục xuất những cái này nhập vào cơ thể chí hàn khí tức. Nhập khẩu tại nơi này. Tiêu Mộc Vũ chỉ phía trước không xa địa phương, chỗ đó có một chỗ sơn đồi, bị hắc khí âm trầm khí vụ chợt bao phủ. Thật là một cái quỷ dị địa phương. Nếu như không phải là Thượng quan Thu Thủy nói nhập khẩu ở chỗ này, hắn e rằng căn bản sẽ không nghĩ tới, này sơn đồi chính là Thiên Tông Di chỉ nhập khẩu. Tại hạ đi trước một bước. Vạn Thượng công tử bàn chân chĩa xuống đất, sau lưng áo choàng triển khai, như chim nhạn lướt xuống sơn đồi. Nhiếp vô tướng, Phong Phiêu Linh đám người, nhất nhất lướt xuống sườn đồi. Siêu siêu còn lại thiên bảng cái khác cao thủ theo sát phía sau, cực nhanh lướt động thân ảnh kéo lấy nhan sắc không đồng nhất chân khí, trông rất đẹp mắt. Sau một khắc, phảng phất nạn châu chấu đồng dạng, mấy trăm danh tông môn đệ tử rậm rạp chẳng chịt phóng tới cánh cổng ánh sáng, nối liền không dứt, có chút giữa đường liền phát sinh nội chiến, giúp nhau liều một trường. Có thể được nơi này, đều là thực lực chịu tất cả đại tông môn tán thành, cho dù không có xếp vào thiên bảng, thực lực cũng cách thiên bảng không xa. Nay sơn đồi không sâu, chúng ta cũng khởi hành. A Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ mang hảo mặt nạ, cũng là thả người nhảy lên, điền hạ xuống. Lúc này, tại thung lũ NGHM phía trên lên xuống bậc thang trước, có mấy đạo nhân ảnh đang tại nhìn qua thung lũ NGHM phía dưới, rõ ràng là Diệp Nam Thiên cùng bọn họ ở dưới bốn cái đệ tử, Long Dương, Dư Thanh Tuyển, Tống Hải Lam, Vân Thiên Hà. Tiến nhập Thiên Tông di chỉ, mọi sự cẩn thận, đụng phải ma môn đệ tử, có thể giết tức giết, tuyệt đối không muốn hạ thủ lưu tình. Diệp Nam Thiên đối với bốn người răn dạy nói. Vâng. Long Dương bốn người chắp tay. Còn có một cái người, các ngươi đừng cho hắn còn sống đi ra Thiên Tông di chỉ. Diệp Nam Thiên đột nhiên nói. Ai? Long Dương bốn người ngẩng đầu hỏi, bất quá bọn họ trong nội tâm đã mơ hồ đoán được là ai. Chính là Lăng Trần tiểu tử kia. Các ngươi đem hắn cũng coi là ma đạo đệ tử là được. Diệp Nam Thiên lạnh lùng thốt. Nghe được lời này, Dư Thanh Tuyền lại là không khỏi nhào nổi lên lông mày, mà tiến lên phía trước nói, sư phó. Mẫu thân của Lăng Trần mặc dù là ma giáo thánh nữ, có thể trên người hắn nhưng lại không một chút tà khí. Hơn nữa, nghe nói hắn tại Quỷ Vụ Sơn bởi vì cự tuyệt gia nhập ma đạo, mà bị mẫu thân hắn thiếu chút nữa giết chết. Đã như vậy, chúng ta hà tất không nên đưa hắn đưa vào chỗ chết? Nghe được lời này, Vân Thiên Hà lại là nở nụ cười lạnh. Sư tỷ, ngươi như thế nào thay tiểu tử kia nói? Chuyện lên tới nghe nói ngươi lần trước thua ở Lăng Trần tiểu tử kia trong tay, hắn lại không có giết ngươi. Thả ngươi một con ngựa, cũng bởi vì như vậy, ngươi bây giờ liền dám nghi vấn sư phó? Đương nhiên không phải. Dư Thanh Tuyền lông mày nhíu chặt, ta chỉ là cảm thấy, không thể bởi vì sư phó cùng Thiên Vũ Chí Tôn ở giữa ân oán, mà cây đuốc vùng ở trên người Lăng Trần, này đối với hắn không công bình. Làm càn ba một thanh âm vang lên, Diệp Nam Thiên cho Dư Thanh Tuyền một trường, người sau tuyết trắng trên mặt, cũng là nhanh chóng hiện ra một đạo bàn tay ấn, Lăng Thiên Vũ cùng ma đạo yêu nữ kết hợp. Đây đã là đại nghịch bất đạo, bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, Lăng Trần nghiệt chủng, là thần ý môn sỉ nhục, không phải là ta đối với hắn có thành kiến, mà là hắn vốn cũng không nên còn sống trên đời này. Không sai, chuyện Quỷ Vụ Sơn, có hay không còn không nhất định, coi như là thật sự, Lăng Trần vì sao không chết đây? Nhất định hai mẹ con bọn họ diễn hảo đùa giỡn, muốn lừa bịp thế nhân, đáng tiếc, lừa gạt bất quá sư phó hỏa nhãn kim tình. Bên cạnh Tống Hải Lam cũng là cười lạnh nói. Chuyện này, giao cho ta tới xử lý là được rồi. Long Dương chỉ là lườm Dư Thanh Tuyền liếc một cái, cũng là lãnh đạo mà nói. Hảo Long Dương, ngươi là bổn tọa coi trọng nhất đệ tử, hy vọng ngươi lần này đừng để cho ta thất vọng. Diệp Nam Thiên tràn đầy chờ mong mà nhìn Long Dương, so với ba người khác, hay là Long Dương có khả năng nhất để cho hắn yên tâm, hắn đại đệ tử, nhưng cho tới bây giờ không để cho hắn thất vọng qua. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.